Nuôi chó Minh Loan, chương 73, viên ngậm tây qua xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng gia khó tin trừng lớn mắt, ai ve vãn khắp nơi. Ai trái phải ấp, Trình Tấn Sơn, rõ ràng là cậu nói dối, bây giờ còn đổ ngược lại cho tôi. Trình Tấn Sơn vốn không phải người dễ tính, những ngày này nhẫn nhịn nhường nhịn mới tạo ra được vẻ ngoài dịu dàng giả tạo, giờ bị cô kích động, lời nói lập tức trở nên khó nghe. Hắn cười lạnh, giống như chim ưng bắt gà con, giữ chặt cô trong lòng, nửa ôm nửa kéo đưa cô về nhà, miệng nói. Tôi nói dối là vì sợ em suy nghĩ nhiều. Còn em thì sao, Hạng gia, em vỗ ngực tự hỏi xem khoảng thời gian này em đã nói dối tôi bao nhiêu lần. Mẹ kiếp, thật sự coi tôi là kẻ bám váy, coi tôi là đồ ngốc hả? Thấy sắp đến cửa nhà, hắn chặn đường chạy trốn của Hạng gia, đẩy cô vào sân. Hạng gia, tôi nói cho em biết, sự nhẫn nại của bất kỳ ai cũng có giới hạn. Chọc giận tôi, mặc kệ em khó chịu hay không, tôi sẽ đánh cho tên Kiều Kim khốn kiếp kia một trận trước. Hạng gia không hiểu tại sao lại liên quan đến Kiều Kim, mất kiểm soát vừa cắn vừa đánh Trình Tấn Sơn, người đầy mồ hôi. Tóc tai bù xù, mặt đầy nước mắt, ngực phập phồng dữ dội, cô hét lên. Trình Tấn Sơn, đồ khốn, cậu căn bản không biết tôi. Cô từng bị người ta tìm trăm phương ngàn kế sỉ nhục, lấy danh nghĩa. Yêu thích, mà đùa giỡn hành hạ. Cô chẳng còn gì, chỉ còn lại chút chân tình cuối cùng này. Còn chưa nghĩ xem có nên trao cho hắn hay không. Nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp kia nhiệt tình săn đón. Cô lập tức cảm thấy tự ti, lại rùi rụt trong vỏ ốc của mình. Cậu hoàn toàn không biết, mỗi ngày ở bên cậu, tôi phải dùng hết nghị lực mới có thể kiềm chế bản thân, không lao vào vòng tay cậu. Cậu cũng sẽ không hiểu, một trái tim tả tơi như tôi, từng phút từng giây đều chìm trong những cảm xúc ngọt ngào chua xót, nhưng vẫn không có dũng khí chủ động tiến thêm bước nữa. Hạng gia không nói tiếp được, thấy cửa lớn bị hắn giữ chặt, liền quay đầu chạy vào nhà. Hạng gia, đứng lại đó, Trình Tấn Sơn lập tức đuổi theo, ôm cô từ phía sau. Nói không lại nên muốn chạy, em đúng là đồ hèn nhát, tôi hèn nhát vậy đó. Hạng gia lại cắn mạnh vào tay hắn một cái, khiến hắn kêu lên đau đớn, má cô cũng đau điếng. Cô vùng vẫy xuống đất, xoay người đẩy hắn một cái thật mạnh, nói năng lung tung. Tôi biết cậu nghĩ gì trong lòng, cảm thấy tôi tính khí thất thường, khó chịu, không đáng yêu, cũng không chu đáo bằng người ta. Tôi đúng là bị mù mà, lại đi thấy cậu tốt. Cô lấy viên ngậm tây qua xương trong túi ra, ném vào người hắn. Đi tìm trà thảo mộc của cậu đi. Đi ăn bánh hoa mai của cậu đi. Hạng gia vốn đã thiếu cảm giác an toàn, khó khăn lắm mới để Trình Tấn Sơn vào lòng. Bị đả kích sẽ khó tránh khỏi phản ứng thái quá, ghen tuông điên cuồng. Hắn dựa vào cái gì mà vô trách nhiệm như vậy, khiến cô động lòng, khiến cô áy náy, rồi quay đầu bỏ rơi cô, cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác. Tất cả sự nhạy cảm, đa nghi đều ùa về, cô căm hận nhìn hắn, dậm chân. Đáng lẽ nên biết cậu là loại người như thế nào, tôi không cho cậu ngủ, anh liền đi tìm người khác. Mẹ kiếp, Trình Tấn Sơn tức giận đến bật cười, em cứ muốn xé nát mặt nhau, vậy hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng. Tôi hỏi em, vừa nãy tôi và Hứa Mạn nói gì không nên nói sao? Tôi có động vào cô ấy một ngón tay nào không? Nói vài câu xã giao cũng không được sao? Không được, chính là không được, Hạng gia, hòa, khóc, vai run dữ dội. Thở hổn hển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đương nhiên biết mình đang làm quá, vô cớ gây rối, trạng thái như người điên. Nhưng cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sự việc đã đến nước này, cô cứ mặc kệ, buông xuôi. Cậu biết tên cô ta còn muốn nấu ăn cho cậu. Hôm nay chỉ là tôi tình cờ bắt gặp, ai biết trước đây cậu có động chạm gì với cô ta hay không, có làm chuyện gì thân mật hơn hay không. Mẹ kiếp. Chích chuẩn kép thế à? Trình Tấn Sơn bị cô chọc tức đến mức mặt đỏ tía tai, đi quanh sân 3-4 vòng, vẫn không nhịn được tuôn ra cơn ghen trong lòng. Vậy còn em với Kiều Kim thì sao? Tôi không nói không có nghĩa là tôi ngu. Không phải em ghét nhất đàn ông chạm vào em sao? Tại sao Kiều Kim lại đặc biệt? Hai người lén lút đi trung tâm thương mại, còn chui vào phòng thử đồ, làm gì trong đó? Hắn vừa nói vừa đá mạnh vào chiếc bàn gỗ nhỏ mới mua, lửa giận bùng lên. Hắn ta có hôn em không? Có sờ soạc em không? Có liếm cho em không? Em thân mật với hắn ta như vậy, có còn dẫn hắn ta về nhà. Quang minh chính đại cắm sừng tôi, vui lắm phải không? Hả? Hạng gia mở miệng mấy lần, muốn giải thích rõ ràng với hắn. Cô muốn nói với hắn rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ. Cô coi Kiều Kim như bạn gái. Hai người chui vào phòng thử đồ chỉ là để Kiều Kim thử quần áo cho tiện. Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Cô vốn đã không xứng với hắn, vốn đã không có tự tin sống tiếp. Cô liên tục làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn, cuối cùng đã đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn. Mượn cơ hội này ép hắn rời đi, về lâu dài, biết đâu lại là chuyện tốt cho hắn. Hạng gia mím môi, cứng rắn nói, cậu là cái thá gì, dựa vào cái gì mà quản tôi? Đúng, đúng, tôi là cái thá gì? Trình Tấn Sơn càng cười càng lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và thất vọng. Tôi cùng lắm chỉ là một tên bám váy, em còn không muốn cho tôi bám. Kiều Kim tốt biết bao, hợp ý em biết bao, hai người sống tốt với nhau đi, tôi không hầu hạ nữa. Lời nói ác độc, hắn chịu bộ dạng lúc nóng lúc lạnh của cô đủ rồi, không muốn quản cô nữa, quay đầu bỏ đi. Hạng gia nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, rầm một tiếng, ngây người đứng trong sân hồi lâu, cố gắng gượng bước những bước chân yếu ớt đi vào nhà, nằm úp sấp trên sofa khóc lớn một trận. Trời lại tối dần, cô đã mất đi mặt trời của mình, ngủ thiếp đi trong cơn mê mệt, mắt sưng húp như quả đào. Hạng gia ngồi trong bóng tối ở phòng khách, ngẩn ngơ một lúc, nhớ đến chuyện chính, cô đi vào bếp tìm dao, nhưng Trình Tấn Sơn hậu đậu lại đặc biệt cẩn thận trong việc này. Tất cả đồ sắc nhọn sau khi dùng xong đều được khóa trong tủ, chìa khóa mang theo bên người. Ngay cả một con dao gọt hoa quả cũng không tìm thấy. Hay là cứ tìm một con sông nào đó nhảy xuống là được rồi. Cũng đỡ phiền phức cho chủ nhà. Hạng gia đẩy cửa ra, bỗng nhiên phát hiện chiếc đèn tường nhỏ trong sân đang sáng. Dưới ánh đèn có một bóng đen đang ngồi xổm. Cô quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Trình Tấn Sơn. Chàng trai nhặt hộp thuốc dưới đất lên, bóc một viên thuốc màu hồng, từ từ cho vào miệng. Lớp vỏ đường tan chảy, tỏa ra hương thơm đặc biệt, hơi thở the mát lan tỏa trong cổ họng, mang đến vị đắng xen lẫn ngọt ngào mâu thuẫn. Hắn ngậm viên thuốc dưới lưỡi, gọi cô. Hạng gia, Hạng gia không biết hắn đã ngồi xổm ở đây bao lâu, cụp mắt xuống, hồi lâu mới hỏi. Sao cậu lại quay lại, sợ em nghĩ quẩn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn nuốt nước bọt đẫm mùi thuốc, cảm giác mát lạnh càng thêm kích thích, cổ họng khô khốc lại dễ chịu hơn không ít. Sợ tôi tức giận bỏ đi, sau này không còn gặp lại em nữa. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự hèn mạt khó nói nên lời. Hạng gia cúi đầu nhìn mũi chân, Trình Tấn Sơn nghềnh cổ, giữ lại chút lòng tự trọng mỏng manh. Này, tôi hỏi em và Kiều Kim phát triển đến mức nào rồi? Đôi mắt sưng húp cay xè vì khóc, mũi cũng cay cay, Hạng gia cắn môi, cuối cùng cũng thành thật một lần. Không có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn. Hắn không quan tâm sự thật là như thế nào, cô nói thì hắn tin. Thân hình cao giáo đứng dậy, Trình Tấn Sơn rậm rậm đôi chân tê cứng, từng bước đi về phía cô. Trong mối quan hệ của hai người, Hạng gia luôn chiếm thế chủ động, lúc này lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, lùi lại một bước. Ánh mắt cô lảng tránh, không dám nhìn hắn, lý trí trở lại, nhớ đến những lời nói lúc mình phát điên, cô chỉ cảm thấy xấu hổ. Buổi chiều em làm ầm ĩ như vậy, có phải là đang ghen không? Hắn cúi người, tầm mắt ngang bằng với cô, ôn hòa hỏi. Giây phút quan trọng, đầu óc lại trở nên nhanh nhạy. Mặt Hạng gia đỏ bừng, ngây ngốc nhìn hắn, không nói được lời nào. Người thông minh lúc này biến thành kẻ ngốc. Tất cả sự cáu kỉnh và tức giận đều tan biến, Trình Tấn Sơn cười khẽ. Dù ngược sáng, Hạng gia vẫn có thể nhìn thấy hàm răng trắng sáng của hắn. Cô nhận ra điều gì đó, hoảng hốt lùi lại, muốn bỏ chạy. Ngay sau đó, cô bị hắn bế thốc lên, vác lên vai. Mẹ kiếp, để em suy nghĩ lung tung, để em nghi thần nghi quỷ. Hắn vỗ vào mông cô một cái, lực không mạnh nhưng khiến Hạng gia suýt nữa kêu lên. Trình Tấn Sơn lật ngược tình thế, quyết tâm dạy dỗ cô một trận, nói lời tàn nhẫn. Tối nay tôi sẽ sơi em. Thư ngố dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.